bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 124, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta cùng Shimi Ken quan hệ. Sayaka Aki câu nói này, kỳ thật rất có điểm sau đại chiến biểu lộ rõ ràng tâm ý tứ. Shimi Ken về mặt tình cảm không hề chậm chạp. Sayaka Aki nguyên bản liền đối với chính mình có chút hảo cảm. Cái này một đợt anh hùng cứu mỹ nhân về sau, chỉ sợ độ thiện cảm đã tiêu thăng đến 120%. Tối nay về nhà trực tiếp đẩy ngã, ngày mai chạy thẳng tới cục dân chính lĩnh chứng. Bắt đầu ngày mốt chuẩn bị dựng cũng không có vấn đề gì cái chủng loại kia. Shimi Ken đối với cái này không hề khỉ gấp cũng không kháng cự. Thuận theo tự nhiên là tốt. Huống chi trên người nàng còn có cái Diệp Ngữ Khanh nhất định phải giải quyết đây. Nếu như không giải quyết Diệp Ngữ Khanh vấn đề, Shimi Ken cùng Sayaka Aki ở giữa chỉ sợ cũng đừng đùa. Hắn cũng không muốn một ngày nào đó buổi sáng rời giường phát hiện hot dog bị ăn sạch. Cho dù có thể khôi phục cũng là bóng ma tâm lý. Không khí ấm áp cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Sayaka Aki rất nhanh liền từ dưới đất bò dậy, lảo đảo nghiêng ngã chạy đến trên khán đài đi tìm mẫu thân của nàng. Không quản Sayaka Shizuko có phải điên rồi hay không, từ đầu đến cuối đều là nàng thân sinh mẫu thân. Nhiều năm thân tình vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Shimi Ken không cùng đi qua. Hắn tại phụ cận tìm tòi. Rất nhanh liền tìm tới rơi tại một bên Kongoso. Kongoso toàn thân ảm đạm, mặt ngoài che kín vết rách, xem xét chính là báo hỏng. Shimi Ken khẽ vuốt Kongoso, có chút cảm xúc thở dài một tiếng. Thanh này Kongoso cũng coi như theo Shimi Ken có đoạn thời gian. Vì hắn lập xuống công lao hãn mã, sở dĩ hắn quyết định mang về tìm cơ hội bán đi. Vàng dòng hẳn là có thể bán không ít tiền. Ngoại trừ Kongoso bên ngoài, còn có cái kia bị hắn cắt thành hai nửa chén thánh. Xem ra cũng là vàng dòng, đi qua không thể bỏ qua. Hắn đem hai thứ này vật phẩm quý giá nhét vào rách nát ba lô bên trong. Lại tìm đến cái kia bốn cái bị hắn làm rơi tà giáo đồ. Lần lượt sờ thi thể, mò tới bốn khối sinh mệnh mảnh vỡ, hợp thành một cái mạng còn có thể còn lại một khối. Đồng thời còn mò tới ngôn linh thuật, đọc mảnh vỡ, hai cái này năng lực đã có. Mò ra phía sau trực tiếp liền trở nên thành thục luyện độ. Shimi Ken hiện tại là 10 cái mạng, gần đây phía trước còn nhiều thêm 4 đầu. Cái này sóng là không lỗ ngược kiếm, quả thực chính là sử dụng bàn tay thiện nghệ. Đương nhiên chủ yếu cống hiến là Isis, không có nàng vô tư kính dâng, cái này sóng sẽ thua lỗ lớn. Hắn mặc dù thích sóng lớn, nhưng tuyệt đối không thích loại này sóng lớn. Theo Mizuma Asushi trên thi thể, Shimi Ken còn nhặt được một cái màu vàng tiểu côn. Thu lại, khô quắt thi thể cái gì mảnh vỡ đều không có. Suối quẩy, nhặt nhạnh chỗ tốt kết thúc. Shimi Ken chú ý tới trong tràng trên khán đài. Mấy trăm cái giáo đồ bên trong vậy mà còn có không ít người không có chết. Nằm trên mặt đất rên rỉ. Đương nhiên nếu như không có người cứu chữa lời nói, cách cái chết cũng không xa. Không khí bên trong kích thích bụi bặm, thậm chí cũng còn không có rơi sạch sẽ. Ý vị này hắn cùng Sayaka Aki bị hút vào Cực Lạc Thiên Quốc. Một vào một ra thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Cả hai tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Tại Shimi Ken càn quét thời điểm, Sayaka Aki bên kia đã ẩn ẩn truyền đến tiếng khóc. Hắn còn tưởng rằng là Sayaka Shizuko chết rồi. Cũng không có sốt ruột. Đem đồ vật nhét vào ba lô bên trong phía sau mới đi tới. Tới gần mới phát hiện Sayaka Shizuko còn chưa chết. Nhưng cũng còn lại nửa ngụm khí. Nàng đã bị tà thần hút đi đại bộ phận tuổi thọ. Cả người biến thành tóc trắng xóa. Mặt mũi tràn đầy nhăn nheo lão thái thái. Nàng khí huyết suy bại tới cực điểm. Ánh mắt nhưng rất sáng. Xem xét chính là hồi quang phản chiếu. Không thể cứu được. Có lẽ là vì người sắp chết lời nói cũng tốt nguyên nhân. Sayaka Shizuko ngược lại theo điên điên khùng khùng trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Aki, chấm ngoặc kép, nàng cố gắng vươn tay. Nhẹ nhàng vuốt ve Sayaka Aki mặt. Mụ mụ. có lỗi với ngươi. Nghĩ đến chính mình đối cái này đáng thương nữ nhi phạm vào sai lầm, Sayaka Shizuko trong mắt cấp tốc chảy ra nước mắt. Sayaka Aki nâng mẫu thân tay khô héo, không ngừng rơi lệ lắc đầu. Mụ mụ, Aki không trách ngươi, ngươi muốn thật tốt sống sót, kết hôn sinh con, sống lâu trăm tuổi, không cần cùng mụ mụ đồng dạng đi nhầm đường. Tha thứ ta đi, Aki, chấm ngoặc kép. Sayaka Shizuko âm thanh càng ngày càng suy yếu, dần dần cho đến biến mất. Sayaka Aki ôm thật chặt mẫu thân thi thể, gào khóc, đây là nàng thân nhân duy nhất, cũng cuối cùng cách nàng mà đi. Shimiken không có quấy nhiễu Sayaka Aki tại cảm xúc bên trên phát tiết. Hắn tìm tới ném ở một bên súng lục, nhặt lên nhét vào ba lô bên trong, đồng thời cũng tại phụ cận phát hiện chủ thuê nhà Masuda nãi nãi thi thể. Nàng cũng bị hút đi tuổi thọ, chết đến lặng yên không một tiếng động. Chờ Sayaka Aki khóc đến không sai biệt lắm, Shimiken mới dùng huyết dịch đem Sayaka Shizuko di thể bao vây lại, cứng lại thành quan tài đồng dạng kiểu dáng, chuẩn bị mang về hỏa táng hạ táng. Tiên huyết chi chiều độ thuần thục bị đề cao về sau, chế tạo ra huyết dịch không chỉ có thể tích lớn tăng, có khả năng tồn tại thời gian cũng biến thành rất dài. Hiện tại dài nhất có khả năng giữ gìn nửa tháng tả hữu. Ngược lại, muốn để chế tạo ra huyết dịch trực tiếp biến mất cũng không thành vấn đề. Thời gian quyết định ở chính hắn. Nâng lên quan tài, Shimiken mang theo tinh thần có chút hoảng hốt Sayaka Aki rời đi sân bóng rổ, đi tới sân vận động bên ngoài. Trên đường đi đều có thể xem đến ngã trên mặt đất tà giáo đồ, cũng đều là Sato Hayato kiệt tác. Bên ngoài dương quang sán lạn, thời gian vẫn chưa tới giữa trưa đây. Nhưng đối Shimiken cùng Sayaka Aki đến nói, giác quan bên trên nhưng phảng phất đã đi qua thật lâu. Tà giáo đồ chết từ thương tổn thương, cửa ra vào xe cộ không có giảm bớt, hẳn là không cá lọt lưới. Shimiken tại sân vận động bên ngoài phát hiện Sato huynh muội. Hai người rời đi sân vận động phía sau vẫn tại bên ngoài chờ lấy, không có trực tiếp chạy trốn. Mệt là Sato Hayato ngồi tại trên bậc thang nghỉ ngơi, mà Sato Mai thì là không ngừng cho hắn quạt gió lau mồ hôi. Xem đến Shimiken mang theo Sayaka Aki đi ra, ngay tại ân cần cho Kaka phục vụ Sato Mai, lập tức vứt xuống Kaka chạy tới, cao hứng phất tay, Ken Kaka, bên này, chạy đến hai người trước mặt, lại dùng không quá xác định ánh mắt nhìn xem Sayaka Aki. Chần chờ nói, ngươi là Sayaka tỷ tỷ sao? Sayaka Aki tướng mạo mặc dù không có xuất hiện to lớn biến hóa, nhưng so trước đó có thể hoàn mỹ quá nhiều. Cho dù hiện tại bởi vì mẫu thân qua đời mà lộ ra thần sắc tiểu tụy, cũng tuyệt đối là nữ thần cấp bậc, tăng thêm không có đeo kính, dẫn đến Sato Mai trong lúc nhất thời cũng không dám nhận nhau. Dù sao nàng cùng Sayaka Aki cũng mới đã gặp mặt vài lần, trên mạng ngược lại là một mực có tán gẫu. Sayaka Aki miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, hướng Sato Mai nhẹ gật đầu. Rất sợ hãi à, đã không sao. Sato Mai nhìn thoáng qua Shimiken bả vai bên trên màu đỏ quan tài, rất thức thời không có hỏi thăm. Nàng cấp tốc tiến đến Sayaka Aki bên người, ôm nàng tay, dùng vô cùng đáng thương thanh âm nói. Đúng vậy à, ta vừa rồi đều sợ hãi. Còn tốt Ken Kaka tới cứu chúng ta, trực tiếp liền đem họ đều lược bớt. Kêu lên tên, kết thân Kaka đều không có thân thiết như vậy. Sato Hayato cũng đã chầm chập đi tới, nghe đến muội muội không một chút nào nhắc lên chính mình, lập tức lộ ra một tấm mặt khổ qua. Đương nhiên, cùng Shimiken so ra, Sato xác thực không có gì cống hiến. Hắn cũng không cho rằng chính mình có cái gì công lao, hoàn toàn chính là ôm Shimiken bắp đùi mới có thể cứu ra muội muội. Hắn nhìn xem đã đại biến dạng Sayaka Aki, trong lòng rất hiếu kỳ, nhưng không có hỏi ra lời. Shimiken cùng Sayaka Aki quan hệ, cho dù là người mù đều có thể ngửi được một cỗ thức ăn cho chó vị. Ngoại trừ muội muội cái này vòng bên ngoài, Shimi Ken tại Sato Hayato trong suy nghĩ địa vị đã là xếp tại đệ nhất. Ai cũng so ra kém. Sở dĩ hắn đem đáy lòng điểm này nho nhỏ thầm mến triệt để bóp chết. Không muốn lại hướng Sayaka Aki bên cạnh góp. Để tránh gây nên hiểu lầm. Hữu nghị cùng ân tình. Có đôi khi so tình yêu càng trọng yếu hơn. Hắn moi ruột gan. Cuối cùng miễn cưỡng dùng một câu hình dung nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta cùng Shimi Ken quan hệ. Sato Hayato, đã đại triệt đại ngộ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.